quản gia xinh đẹp của vương gia bá đạo. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết càng lúc càng lớn, sợ là đêm nay không về được đâu. Vĩnh Vương vừa nhìn ra ngoài trời vừa nói. Đường Ngọc hết sức khẩn trương, vội vàng hỏi. Vậy phải ngủ qua đêm ở đây sao ạ? Xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Vĩnh Vương gật đầu rồi trêu chọc y. Dù sao khoai môn ngươi đi trên đất tuyết sẽ bị lún tới cổ cho xem. Đường Ngọc không biết làm sao, y do dự nói. Hay là vương gia về phủ trước đi, tiểu nhân chờ ngày mai tuyết ngừng rơi sẽ tự về sau. Không có cửa đâu, Vĩnh Vương lập tức bóp nát ý nghĩ của y từ trong trứng nước. Ngươi tưởng mình lợi hại lắm mà, tay chân khẳng khiu, muốn tự vệ cũng khó. Lẽ ra trước đây phải bắt ngươi học võ chung với bản vương mới đúng, cũng vì sư phụ mềm lòng thấy ngươi đáng yêu nên mới để ngươi ngày ngày đi mò cá thôi. Vĩnh Vương đang nói đến lúc Đường Ngọc mới vào vương phủ, lúc đầu y theo Vĩnh Vương học đủ thứ, chỉ là thân thể này quá yếu, võ công như mèo cào chẳng nên cơm cháo gì. Đường Ngọc sờ mũi ấm ức đáp, thế thì đành làm phiền ra vậy, trời rất mau tối, hai người ăn qua loa lương khô rồi chuẩn bị ngủ. Vĩnh Vương chỉ vào vòng tròn bên trong nói. Khoai môn, lát nữa ngươi ngủ ở đây đi, gió không thổi đến chỗ này đâu. Đường Ngọc gật đầu rồi cởi yota a sắc xích ma viết thường choàng xuống cho vương gia mặc tránh gió. Già áo choàng này trả lại ngài. Đừng rộn, ngươi mới hết bệnh được mấy ngày đã bắt đầu cậy mạnh rồi hả? Phủ Vĩnh Vương không có dư bạc để xem bệnh cho quản gia đâu. Quả nhiên y lại bị Vĩnh Vương đẩy về. Mau ngủ đi, bản vương canh chừng nửa đêm đầu, nửa đêm sau đến lượt ngươi đấy. Vâng, Đường Ngọc ngoan ngoãn nằm xuống rồi gọi một tiếng. Ra, gì, khoai môn quản gia mở to mắt thì thầm. Ngủ ngon, Vĩnh Vương chỉ nhìn y một cái chứ không trả lời. Đường Ngọc cũng chẳng thèm để ý mà nghe lời nhắm mắt ngủ. Đêm dài sương nặng, lửa cháy lách tách trong hang núi nhỏ hẹp. Nam tử cao lớn ngồi cạnh đống lửa cặm cụi cầm than vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất. Người phía sau hắn ngủ hết sức ngon lành, cả người được áo choàng bọc kín mít, trên mặt phản chiếu ánh lửa hồng hồng đáng yêu cực kỳ. Hừ, Vĩnh Vương lẳng lặng nhìn mỹ nhân ngủ say rồi khẽ hừ một tiếng, lại tiếp tục bôi bôi vẽ vẽ. Mặt đất gồ ghề nhấp nhô bị hắn xem như vải vẽ, dùng than củi phác họa ra một giai nhân thanh tú. Giai nhân này không phải ai khác mà chính là khoai môn nhỏ đang ngủ say xưa. Vĩnh Vương vẽ xong nét cuối cùng, ánh mắt thâm trầm ngắm một hồi, cuối cùng lại dùng chân xóa đi hình vẽ mỹ nhân chìm vào giấc ngủ. Hắn lại đưa tay vẽ một vòng tròn lớn và mấy vòng tròn nhỏ, chỉ với mấy nét bút đã vẽ ra một con rùa to. Vĩnh Vương cúi đầu nhìn người đang ngủ say, chẳng có vẻ gì là muốn gọi y dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn những đốm lửa trong không khí rồi cười khẽ. Nhóc ngốc, hắn tự lẩm bẩm, cách chương,